Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 911, người kết quả là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, theo một chuỗi tiếng vang từ không trung truyền ra, trừ thần điểu cung ba tên đệ tử ra, những thứ khác ba đại tông môn phái nam đệ tử người người hướng phía sau đổ lui ra ngoài. Nơi đó còn có trước phách lối hình dáng. Bảy người hướng Lưu Kiệt giáp công đi. Nhưng ở sông vào phượng hỏa lĩnh vực ngay tức thì đụng phải phượng hỏa nhiệt độ kinh khủng nướng. Hành động chậm chạp lại bị Lưu Kiệt vạch ra quả cầu lửa. Lúc này mới có cảnh tượng như vậy. Quả nhiên là hệ lửa quy luật lực. Cảnh tượng như vậy bị địa hỏa bảo tháp bên ngoài một mực đang chú ý tình hình thực tế bốn đại. Tông môn dẫn đội trưởng lão nơi thấy những thứ này quả cầu lửa, mọi người trong lòng càng thêm kiên định, cái này Liễu Bằng nhất định lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực. Xem ra lần này phiền toái, thiên tài quái vật bảng số người nhất định có cái này Liễu Bằng một tiệc vị. Phải đem tên này tán tu lôi kéo đến trong tông môn tới. Một cái nghĩ đến cùng thời khắc đó xuất hiện ở bốn vị dẫn đội trưởng lão trong lòng. Vừa lúc đó, tầng 8 bên trong ngạch tình huống một lần nữa sản sinh biến hóa. Bảy người này bóng người bay rớt ra ngoài ngay tức thì. Không khí chung quanh lại lần nữa truyền ra bảy cái quả cầu lửa hơi hướng bọn họ. Địa hỏa bảo tháp bên trong tâm trái đất ngọn lửa ở trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Trên đất tâm hỏa khéo léo dưới sự bảo vệ. Cái này bảy tên đệ tử bóng người ngay tức thì biến mất ở địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong. Toàn bộ gặp phải đào thải. Nắm trong tay hệ lửa quy luật lực sau đó. Lưu Kiệt có thể dẫn động không chỉ là truyền thừa tại thần điều hỏa phượng khủng bố phượng hỏa. Liên liên tháp này bên trong tâm trái đất ngọn lửa giống vậy có thể điều khiển. Lúc này mới có thời khắc này cảnh tượng như vậy. Đến phiên các ngươi ba cái. Tầng 8 bên trong ngọn lửa cương phong ở hệ lửa quy luật lực dẫn. Động hạ hướng chỉ còn lại ba tên thần điểu cung đệ tử tập kích đi. Ngọn lửa ở trong nháy mắt tụ tập lại. Công kích nhanh mạnh thêm ác liệt. Trực tiếp là đem ba người cuộn sạch ở bên trong. Địa hỏa bảo tháp tiên khí chi linh lại lần nữa xuất hiện. Đem cái này ba tên thần điểu cung đệ tử đưa ra thực tập. Bị rất nhiều thiên tài phái ra tới ngăn trở Lưu Kiệt bước tiến 10 tên đệ tử. Không tới chốc lát toàn bộ gặp phải đào thải. Quá trình này trước sau không mấy phút nữa ngạch thời gian. Làm sao có thể một cái tán tu lại có thể điều khiển tâm trái đất ngọn lửa. Ta phải đi về lại đấu với hắn. Bị Trương Thác nơi nhìn chúng tên này huyền tông đệ tử Tiểu Phi chỉ cảm giác được mình trước mắt. Tối sầm, lần nữa mở ra thời điểm hắn đã nằm ở địa hỏa bảo tháp mấy mét ra ngoài trên đất. Đến khi công khai hắn đã gặp phải đào thải thời điểm. Một cổ vô hình lửa giận và bực bội cảm giác từ đáy lòng xông ra. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không hữu dụng. Làm sao liền sẽ như vậy bị cái đó Liễu Bằng đào thải. Tên này kết quả là chuyện gì xảy ra? Lại liền bên trong tháp tâm trái đất ngọn lửa cũng có thể khống chế. Thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm. Hắn đã tận lực điều chỉnh thân hình tận lực tránh tâm trái đất ngọn lửa cương phong đánh vào. Nhưng thình lình ngọn lửa cương phong giống như là phong tỏa hắn như nhau từ bốn phương tám hướng. Xông ra, lúc này mới đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Vậy giống vậy quyết định hắn bị đào thải sự thật. Tiểu Phi, không được hồ nháo. Cái này Liễu Bằng đã ở địa hỏa bảo tháp trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực. Không phải ngươi có thể đối phó. Thực lực không bằng người ta. Có cái gì không cam lòng. Mắt thấy mình trong môn đệ tử Tiểu Phi một bộ có lòng không cam lòng thì phải lần nữa xông vào địa hỏa bảo tháp hình dáng. Huyền Tông trưởng lão tức giận khiển trách một câu, lúc này mới uống dừng lại Tiểu Phi thân hình, thà nói là quát bảo ngưng lại ngược lại không như nói Tiểu Phi là ngẩn ra tại chỗ. Trưởng lão, ngươi nói là cái này Liễu Bằng nắm giữ hệ lửa quy luật. Điều này sao có thể? Hắn mới là một người vượt qua lãnh vực, làm sao có thể ngay tại bây giờ lĩnh ngộ được thiên địa quy luật? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Nghe nhà mình trưởng lão nói sau đó, Tiểu Phi cùng với còn lại mấy tên bị đào thải tông môn đệ tử trên mặt không khỏi toát ra khiếp sợ. Thần sắc, ở bọn họ trong nhận biết, nắm giữ thiên địa quy luật lực đương kim linh pháp cảnh giới năng lực người. Lại làm sao sẽ bị một người vượt qua lãnh vực năng lực người lĩnh ngộ? Hơn nữa người này vẫn là một người tán tu. Hừ, cái này có gì không thể nào? Chúng ta năng lực người vốn chính là nghịch thiên mà là. Xây chính là trời đại đạo. Sớm muộn phải đi lĩnh ngộ thiên địa quy luật đột phá tự thân. Chỉ bất quá có người lĩnh ngộ sớm có người lĩnh ngộ trễ thôi. Ai nói vượt qua lãnh vực lại không thể lĩnh ngộ quy luật lực. Huyền Tông dẫn đội ông già hừ lạnh. Một tiếng, tầm mắt ở ba tên đệ tử trên mình vạch qua. Theo ta xem ra, cái này Liễu Bằng tiềm lực sợ rằng so ngươi Trương Sư Huynh mà nói cũng cao hơn lên không thiếu. Các ngươi thua không mất mặt, trở về bắt chặt dần dần. Sau này như vậy thực tập còn có cơ hội. Dẫn đội trưởng lão nói một lần nữa để cho Tiểu Phi khiếp sợ. Lại là đưa tới chung quanh còn lại tán tu khiếp sợ. Ai cũng không từng nghĩ đến. Liễu Bằng cái này một người tán tu lại đang vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực. Đây thật là người bình thường có thể làm được sự việc sao? Sợ rằng giờ phút này tầng thứ 84 đại tông môn những thiên tài. Cũng không có một người có thể lại vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ được chỉ có linh pháp cảnh giới. Mới có thể cảm nhận được thiên địa quy luật. Chẳng lẽ nói cái này Liễu Bằng tiềm lực lại vẫn muốn so với Trương Thác Trương Sư Huynh còn lợi hại hơn. Nếu không phải tự mình nghe được nhà mình dẫn đội trưởng lão nói, Tiểu Phi là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự thật này. Một người tán tu, tiềm lực lại so nội môn bên trong công nhận thanh niên một đời đứng đầu nhất Trương Sư Huynh đều phải khủng bố, đây hoàn toàn siêu thoát Tiểu Phi ngoài dự liệu. Lần này sợ rằng có người muốn từ trên bảng danh sách rớt đi xuống. Trưởng lão lần nữa lên tiếng. Địa hỏa bảo tháp tầng thứ 8 bên trong. Theo những thứ này tới trở ngại Lưu Kiệt tông môn đệ tử toàn bộ gặp phải đào thải. Hiện trường thế cục ở một lần phát sinh biến hóa. Lại tổn thương ta tông môn đệ tử. Tự tìm cái chết. Đầy trời kiếm trận ngăn cản Hoa Vinh cùng Lưu Khả Hân công kích. Chú ý tới Lưu Kiệt nơi này tình huống. Từ Trương Thác trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Huyết sắt kiếm một kiếm hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng chém tới đây. Hừng hực khi thế hướng Lưu Kiệt nghiền ép tới đây. Cùng trước kia vậy mấy tên đệ tử so sánh. Trên trận thực lực mạnh nhất Trương Thác không thể nghi ngờ là nhất cái tính áp đảo. Phía trên bây giờ phân minh cách khoảng cách không xa. Khoảnh khắc gian đã tới Lưu Kiệt trước mặt, tiến vào phượng hỏa lãnh vực bên trong, kiếm còn trên không trung tuột xuống, kiếm khí bén nhọn đã xông tới mặt, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình gương mặt truyền tới một hồi cảm giác đau nhói. Ở yêu hích một giây đã có động tác, thân tùy tâm động, bàn tay vào giờ khắc này nhanh chóng thay đổi. Lấy linh năng làm chất dẫn một đạo pháp ấn từ Lưu Kiệt trước ngực kết ra. Theo linh ấn kết thành, trước mặt đã nhiều hơn một thanh trường kiếm bộ dáng ngọn lửa cự kiếm. Hướng đánh vào tới đây Trương Thác đánh vào đã qua. Phịch, theo một tiếng phá sập thanh âm từ không trung truyền ra. Ngọn lửa cùng huyết sát kiếm trên không trung nhanh chóng va chạm. Trong chốc lát ngọn lửa văng khắp nơi mà Trương Thác trước xông tới thân hình. Vậy vào thời khắc này bị ngọn lửa ngăn trở. Lấy cấp 4 thực lực phát ra một kích này, lại là bị ngọn lửa cản trở lại, mà ở nơi này va chạm ngay tức thì, Lưu Kiệt thân hình đã sớm rút người ra cách xa, hướng nấc thang nhà vị trí cấp tốc phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https